Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 14, Nữ Nhi. Converter, đã kêu Tần Vân vẻn vẹn một chút, liền ghi lại cái này Long tộc thiếu nữ kỹ càng tình báo. Cái này Long tộc thiếu nữ, tên là Yi, không có dòng họ, hài đồng thời kỳ bị Hoàng Bào Tôn giả mang về. Trở thành đệ tử ký danh một trong, nàng tu luyện là nhục thân thành thánh pháp môn, Thiên Long Thể. Là Hoàng Bào Tôn giả tự sáng tạo pháp môn, làm Long tộc, tu luyện cái này, Thiên Long Thể, tự nhiên là cực nhanh. Bất quá Hoàng Bào Tôn giả có một đoàn đệ tử ký danh. Thiên tư cực cao cũng rất nhiều, có thể cái này Long tộc thiếu nữ tại trong một đoàn đệ tử ký danh. Vẫn như cũ rất có danh khí, cũng là bởi vì thiên phú kiếm đạo của nàng. Nàng học kiếm cực nhanh, trời sinh thiện kiếm thuật, vừa cầm kiếm, liền tự nhiên mà vậy đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Trời sinh kiếm đạo hạt giống, tại Hoàng Bào Tôn giả môn hạ, luyện kiếm vẻn vẹn nửa năm, liền nắm giữ kiếm ý. Ngay cả Hoàng Bào Tôn giả cũng tán thưởng thiên phú kiếm đạo của nàng. Cái này kiếm đạo thiên phú cũng làm cho không ít đồng môn chú ý tới ở độ tuổi này rất nhỏ sư muội. Hài đồng thời kỳ bị mang về là Long tộc, có kiếm đạo thiên phú mà lại dáng dấp giống như vậy ta cùng Tiêu Tiêu. Khuôn mặt của nàng, miệng đều rất giống Tiêu Tiêu, con mắt thì giống ta. Chấm ngoặc kép, Tần Vân càng xem càng là cảm thấy cái này Long tộc thiếu nữ rất có thể là nữ nhi của mình. Tần Vân lão đệ, nhìn cái gì đấy? Trừ phụ quán chủ cười nói, lật nhìn những đệ tử ký danh này tình báo, tựa hồ không ít đều là chiến tướng, hộ pháp hậu duệ. Tần Vân liền nói ngay, cho nên ta nói, trong này nước có chút hỗn. Trừ phụ cười một tiếng, vậy ta cũng không quấy rầy Trừ phụ đại ca. Về trước, Tần Vân nói, tham lang tinh quân kiếm thuật, người cũng tốt tốt tu hành, sớm ngày đột phá, người ta cũng có thể hảo hảo luận bàn một chút. Trừ phụ nói ra, được, Tần Vân gật đầu, lập tức rời đi, đưa mắt nhìn Tần Vân bóng lưng rời đi. Trừ phụ như có điều suy nghĩ, cái này Tần Vân tựa hồ rất để ý vừa rồi những tin tình báo kia. Cùng ngày Tần Vân liền rời đi Bảo Tượng Cung, bắt đầu hành tẩu tại Thiên Lang Đại Lục khắp nơi địa phương. Thiên Lang Đại Lục là Thiên Lang giới sâu không lường được nhất một tòa đại lục. Dù sao Hoàng Bào Tôn giả cùng đông đảo các chiến tướng đều ở đây. Một chút đi theo Tôn giả ra bọn thuộc hạ gia tộc cũng ở đây sinh sôi. Cho nên Thiên Lang Đại Lục nước tự nhiên rất sâu. Tần Vân kẻ ngoại lai này, cho dù cũng kết bạn một đám chiến tướng, cũng vẫn là đến điệu thấp chút. Dù sao những chiến tướng kia chỉ sợ cũng thừa vụ để ý nhất hắn, mặt khác cũng chỉ là quen biết hời hợt. Hô, một đêm này Tần Vân như thường ngày giống như phi hành tại trong mây mù. Hắn kiếm đạo sau khi đột phá, hồn phách nhục thân tại kiếm đạo thai nghén bên dưới cũng có chỗ tăng lên. Đối với huyết mạch cảm ứng cũng nhạy cảm rất nhiều. Xem chừng trong 200-300 dặm đều có thể cảm ứng được. Tại Thiên Lang Đại Lục cũng đi dạo 5 ngày 5 đêm. Không sai biệt lắm đi dạo một nửa địa phương. Hay là không tìm được nữ nhi. Tần Vân tại trong mây mù bay lên. Trong lòng yên lặng nói. Phỏng đoán hẳn là không sai, nữ nhi của ta 89 phần 10, ngay tại Thiên Lang Đại Lục. Mặc kệ là phỏng đoán hay là đệ tử ký danh Long tộc thiếu nữ Yi tình báo, đều để Tần Vân tin tưởng nữ nhi nhất định tại Thiên Lang Đại Lục. Trùng hợp một chỗ thì thôi, trùng hợp nhiều như vậy, suy đoán của chính mình nhất định là không sai. Ông rất yếu ớt cảm giác trong cõi u minh một nơi, đưa tới huyết mạch trong người cộng minh. Đó là một loại không muốn xa rời cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này để Tần Vân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng kia, kìm lòng không được con mắt đều phiếm hồng. Nữ nhi, siêu, ánh trăng trong mây mù, một đạo hồng quang cấp tốc bay đi, theo bay càng gần cảm ứng này cũng càng ngày càng mạnh. Ta cảm ứng được, rất rõ ràng, liền ở đó, Tần Vân bay đến khoảng cách cảm ứng đầu nguồn còn có hơn 100 dặm thời điểm. Bỗng nhiên ngừng lại, mở, mi tâm mở ra mắt dọc, thần thông, lôi đình chi nhãn, xa xa nhìn xem phương hướng kia, huyết mạch cảm ứng đầu nguồn đại khái vị trí. Tần Vân liếc nhìn, là dã ngoại một chỗ điền trang. Trong điền trang này sinh hoạt bộ phận nhân tộc tôi tớ. Mặt khác thì là nhóm lớn hồ yêu. Mà long tộc thì vẻn vẹn chỉ có một vị. Long tộc, Tần Vân quan sát, tại điền trang kia trong đó một chỗ bí ẩn trong phòng. Một thiếu nữ nửa nằm trên ghế, lộ ra phần bụng có dữ tợn vết thương. Trên vết thương có màu xanh lá sương mù dây dưa. Hừ, thiếu nữ đem một mực bình đổ mấy giọt dược dịch, giọt nước thuốc tại trên vết thương. Suy suy rung động, khiến cho vết thương đều làm lớn ra. Bất quá màu xanh lá sương mù tiêu hao chút, vết thương máu chảy rầm rề. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Đi theo thiếu nữ này, lại tiếp tục đổ mấy giọt dược dịch. Một lần lại một lần, mỗi lần vết thương khép lại rất nhiều, nàng liền ngã hạ dược dịch, màu xanh lá sương mù cũng càng lúc càng mờ nhạt, thiếu nữ cái trán đều là mồ hôi, có thể ánh mắt lại sắc bén như đao, rốt cục khu trục sạch sẽ, thiếu nữ nhìn xem lại không màu xanh lá sương mù về sau. Vết thương không ngừng khép lại, cho đến biến mất. Làn da lại khôi phục bóng loáng về sau, nàng mới đứng dậy khép lại quần áo. Con nhện kia thật là đủ khó chơi. Ta tu luyện lại là nhục thân thành thánh pháp môn, lại thiện kiếm thuật, vượt cấp chiến nàng một cái vừa đột phá không bao lâu nguyên thần nhị trọng thiên yêu quái, đều vẫn như cũ bại trốn. Thiếu nữ sắc mặt mới dần dần đẹp mắt chút. Vừa rồi dược dịch có thể khu trục kịch độc, có thể ăn mòn da thịt cũng là không gì sánh được đau đớn. Kiếm thuật là chiến đấu chi thuật, vùi đầu tu luyện không được, ngẫu nhiên cũng phải chân chính chém giết. Bất quá lần này tranh tài một trận, tiếp xuống thời gian đến ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Thiếu nữ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tu. Ở bên ngoài hơn 100 dặm, Tần Vân tại mây mù trên bầu trời, con mắt đã sớm ẩm ướt, huyết mạch cảm ứng, thậm chí lôi đình chi nhãn nhìn thấy nhân quả, đều để Tần Vân minh bạch, đó chính là nữ nhi của mình, con gái ruột. Đặc biệt xem đến nữ nhi tại cố nén đau đớn trừ độc lúc tràng cảnh, để Tần Vân càng là đau lòng, áy náy, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã đạt tới nguyên thần cảnh nhất trọng. Tần Vân yên lặng nói, mặc dù kiếm đạo cảnh giới so ta thấp rất nhiều, có thể nàng đối với huyết mạch cảm ứng hẳn là cũng có gần 100 dặm. Hiện tại còn không phải trực tiếp nhận nhau thời điểm, dù sao bọn này đệ tử ký danh, từng cái đều bị bảo tượng cung âm thầm nhìn chằm chằm. Hoàng bào tôn giả cần chính là bọn này đệ tử ký danh tương đối công bằng tranh đấu, là cấm chúng ta nhúng tay. Nếu là hiện tại liền cùng nữ nhi nhận nhau, bảo tượng cung sẽ lập tức biết được. Vậy liền phức tạp, có quá nhiều phiền toái. Tìm tới nữ nhi, vậy trước tiên hoàn toàn thu liễm huyết mạch khí tức đi. Tần Vân tâm ý khẽ động, đầu tiên là thi triển pháp thuật thu liễm khí tức, đồng thời đạo chi lĩnh vực càng là bao trùm mặt ngoài thân thể, hoàn toàn ngăn cách hết thảy khí tức. Muốn cảm ứng được Tần Vân khí tức, liền phải phá vỡ Tần Vân đạo chi lĩnh vực. Nữ nhi, hoàn toàn thu liễm ngăn cách khí tức về sau, Tần Vân vừa cất bước tiếp tục đi tới. Rất nhanh, liền đi tới tòa điền trang kia. Những người hầu, hồ yêu kia đều không phát hiện được. Tần Vân lặng yên không một tiếng động liền đi tới nữ nhi tĩnh tu điện thính bên ngoài ngoài viện. Tần Vân, lôi đình chi nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người nữ nhi nhân quả. Trong vô số nhân quả tuyến kia, hai đầu thô nhất nhân quả tuyến, một cái kết nối hướng hư vô, một cái lại là kết nối hướng mình phương hướng. Trong nhân quả tuyến này, cũng có được từng đoạn hình ảnh, có 2-3 tuổi nữ đồng núp ở nơi hẻo lánh thút thít tràng cảnh. Cha, mẹ, ta sợ, ta thật là sợ, có 6-7 tuổi nữ hài ngồi tại đại thụ trên tán cây. Nhìn phía xa chân trời, yên lặng nhìn xem, có 12 đến 13 tuổi thiếu nữ, trên mặt có một đạo đẫm máu vết thương, nàng đứng tại đỉnh núi cao, sờ lấy vết thương trên mặt, ánh mắt có thống khổ, đã ngươi không có đem ta xem như thân nhân, từ hôm nay trở đi, ta cũng không có ngươi người tỷ tỷ này, vết thương này ta sẽ một mực giữ lại, mà lại ngươi nói sai. Là ma thần cướp đi ta, không trách cha mẹ ta. Tần Vân nhìn xem, trong lòng tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Nữ nhi, cha tới, từ nay về sau, cha nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhất định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.